Sáng nay mình học tiếp cái bài kinh, kêu là hận thù sợ hãi. Có một cái chuyện đó là người Phật tử mình ấy, do Nam Tông hay Bắc Tông thì đều biết ngũ giới, và ngũ giới tam quy là coi như là hai cái chuyện gần như là bắt buộc, hai chuyện mà người Phật tử bắt buộc phải biết. Nếu mình là Phật tử thì bắt buộc phải biết hai chuyện đó. Có điều là theo nhận xét của tôi thì không mấy mấy người mà hiểu cái này tới chốn cái gọi là ngũ giới đó. Nghĩ rằng có người thì nghĩ rằng giữ thì sẽ có phước, giữ ngũ giới thì có phước. Thì có người thì nghĩ rằng giữ giới, giữ năm giới để cho bớt cái tội lỗi. Thì có người thì họ kết hợp cả hai, mình giữ năm giới như vậy thì vừa có phước, mình vừa bớt được cái tội lỗi. Thực ra nó còn có cái thứ ba nữa. Cái thứ ba tôi cho là cái rất là quan trọng, mà theo nhận xét của tôi thì có lẽ không có nhiều, không nhiều những người Phật tử mà có lưu tâm đến cái khía cạnh thứ ba. Tức là ngoài cái cạnh mà bớt tội lỗi, thêm được cái công đức, nó còn có cái thứ ba rất là quan trọng, đó là nếu mà mình có được những cái thiện pháp như là tính, tánh, niệm, định, tuệ. Còn nó rộng ra một chút nữa đó thì thêm những cái như là cái kham nhẫn, hành xả, từ bi. Nếu mà nó dài dòng ra đó thì nó tới là 25 cái tịnh hảo đó. 25 tịnh hảo. Thì nếu mà mình có được những cái thiện pháp đó trong lòng của mình đó, thì cái chuyện mà mình giữ năm giới nó là chuyện rất là tự nhiên. Nó cũng giống như là có mùi thơm, có hoa thì tự nhiên nó có cái đẹp. Nói chung là hãy có một trồng hoa đầy đủ rồi tự nhiên mình ngó vô cái chỗ mình thấy nó đẹp, thấy nó thơm, chỉ vậy thôi. Đó là chuyện tự nhiên. Thì năm giới nó chỉ là một cái phần nhỏ xíu được tỏa ra, được toát ra từ một cái con người mà có hàm dưỡng. Cái đây là điều rất là quan trọng nha. Chứ mình không có thể tách rời cái năm giới và cái tâm tư người Phật tử được, mà hai cái này nó là một nha. Năm giới nó chỉ là một phần rất là nhỏ được toát ra, được tỏa ra từ một cái tâm hồn có hàm dưỡng đó. Thấy như vậy thì năm giới nó mới lớn chuyện, nó quan trọng lắm, quan trọng. Thí dụ như bây giờ mình nói rằng một con người có văn hóa, có giáo dục, là một con người cư xử phải phép, ăn nói phải phép, thì mình thấy cái ăn nói phải phép, cái cư xử phải phép đó, nó chỉ là một phần được tỏa ra, được toát ra từ một con người có giáo dục, có ăn học. Và ngoài cái chuyện mà ăn nói phải phép, cư xử phải phép thì nó còn nhiều cái tỏa ra nữa, chứ không phải là chỉ có hai cái này không. Chứ năm giới cũng vậy, năm giới nó chỉ là một phần nhỏ xíu được toát ra, được tỏa ra từ một con người mà có hàm dưỡng. Ví dụ như mình không sát sinh, không phải chỉ vì là mình sợ tội, mà nó còn có nhiều cái chuyện khác nữa. Mình không sát sinh là bởi vì mình thương chúng sinh khác. Mình biết rằng ai cũng sợ chết, thì cái lý nào mà mình lại đi giết người khác? Một điều nữa quan trọng hơn nữa, đó là một người mà có từ bi, một người mà có hiểu đạo đó, thì họ lây quay họ cũng tìm hoài không ra cái lý do nào để phải giết người khác. Giết vì cái lý do nào? Giết để ăn, hay là giết để mà giết coi như là một cái môn thể thao, hay là giết vì đó là một cái trò tiêu khiển giải trí. Ăn cũng không được, mà coi sát sanh là một cái trò thể thao cũng không được, mà coi đó là một trò giải trí lại càng không được. Cho nên cái chỉ riêng cái giới sát sanh thôi đó, là mình thấy rõ ràng là nó là một phần nhỏ được toát ra từ một cái tâm hồn biết chuyện, một tâm hồn hiểu chuyện, một tâm hồn có hàm dưỡng. Đó, một chỉ riêng một cái giới sát sanh đó là mình thấy nó là như vậy đó. Rồi một điều nữa là vạn vật ở trong cái vũ trụ này ấy, nó được vận hành, nó hiện hữu và nó vận hành, nó hoạt động trên một cái mặt phẳng, mà trên một cái mặt phẳng của những cái nguyên tắc, của những cái trật tự. Mình nhìn vào, nếu mà mình không có suy tư, mình không có biết Phật pháp thì mình nhìn vào mình nghĩ có thể là mọi thứ là một sự ngẫu nhiên, và có thể là mình thích thì làm gì mình làm. Nhưng mà tôi vừa nói mọi sự mình thấy nó tùm lum, nó xô bồ như vậy, nó thật ra nó là nó đang vận hành, nó đang tồn tại trên những cái trật tự, trên những cái trật tự. Mà khi mà mình làm một cái chuyện gì đó mà nó mang cái tính tiêu cực, ví dụ như giờ mình sát sanh đi, mình trộm cắp, mình tà dâm, mình nói dối, mình uống rượu, mình đâm thọc, mình nhiều chuyện, thì khi mà mình làm một chuyện tầm bậy nào đó thì mình đã can thiệp vào cái trật tự vốn có của vạn vật. Không biết tôi nói gì các vị có nghe kịp không? Khi mình làm một cái chuyện tầm bậy nào đó, khi mình làm một chuyện tầm bậy nào đó, có nghĩa là mình đang can thiệp vào cái trật tự. Ví dụ như cái con đó nó đang sống, rồi tự nhiên cái mình mà quý vị biết một cái con mà nó đang, một cái con thú mà nó đang, con cá, con chim mà nó đang sống như vậy đó, là nó đang đi theo một cái trật tự, mà trật tự này do nghiệp của nó và nghiệp của những chúng sinh khác nó sắp xếp, chứ tôi không xài cái an bài mà là sự sắp xếp. Chính do cái nghiệp của nó mới khiến nó làm con cá, con chim ở chỗ đó. Và cái sự có mặt của một con cá và con chim trong cái bối cảnh thiên nhiên đó, đó nó là một phần đóng góp. Từ khi mà mình sát sanh ấy, là mình can thiệp một cách tiêu cực. Thí dụ như mình cho con chim nó ăn, mình cung cấp thức ăn cho chim, cho cá, hoặc là mình cung cấp cái chỗ ở cho chim, thì đó là mình cũng can thiệp, mà can thiệp theo hướng tích cực, tích cực. Còn nếu mà mình sát sanh ấy, mình tước đoạt cái quyền sống của người khác nữa, thì mình can thiệp theo cái cách tiêu cực, tức là can thiệp vào cái trật tự, can thiệp vào cái dòng chảy của vạn hữu. Cho nên trong trường hợp này đó, là chúng ta sống ở đời có hai cái cách can thiệp. Một là can thiệp một cách tiêu cực, tức là làm điều tầm bậy tầm bạ, ảnh hưởng lên cái dòng chảy, ảnh hưởng vào cái dòng trật tự của thế giới. Rồi cách sống thứ hai đó là chúng ta tác động, chúng ta tham dự, chúng ta góp phần vào thế giới này bằng cái bàn tay tích cực. Có hai cách. Cho nên khi mà một người Phật tử thấy được cái chỗ đó, người Phật tử không có thể nào mà làm chuyện tào lao được, không có thể làm chuyện tầm bậy được. Vậy tôi nói các vị có nghe kịp không ấy? Cho nên ở đây Đức Phật dạy đó, một người mà họ giữ được năm giới đó, giữ được năm giới thì coi như là có một cái đóng góp cho thế giới, có một đóng góp rất là lớn, đóng góp rất là lớn. Bởi vì các vị tưởng tượng bây giờ mình một buổi chiều vắng, thậm chí một đêm khuya, mà mình có mặt trên một con phố, có mặt trên một con đường làng, có mặt ở một cái ven đồi, có mặt ở một cái bìa rừng, mà yên tâm thanh thản, yên tâm và thanh thản đi. Tôi nhắc lại, một con phố, một cái bìa rừng, một cái ven đồi, và một buổi chiều tối, một buổi chiều muộn, hay là một đêm khuya, một đêm trăng nào đó, mà mình đi bước đi nữa thanh thản, an toàn, không sợ hãi, thì nó tốt quá đi. Và đằng này nó chính vì cái sự có mặt của những con người xấu, cho nên nó khiến những cái con phố vắng, những cái ven đồi, những cái bìa rừng mà buổi chiều muộn nó không trở nên, nó không được an toàn nữa. Thì rõ ràng là chúng ta đã mất đi một phần của thế giới. Lẽ ra lúc đó chúng ta phải có mặt ở trên con đường đó, lẽ ra chúng ta có mặt ở bìa rừng đó, ở ven đồi đó, vào buổi chiều đó, vào buổi cái đêm trăng đó. Nhưng mà chính vì cái sự có mặt của những người xấu khiến cho những cái con đường đó, những cái ven đồi bìa rừng đó, nó không còn thơ mộng nữa, nó không còn an toàn để người ta có thể thanh thản bước đi nữa. Nói như vậy có nghĩa là khi anh là một người tốt, chẳng những bản thân anh tốt, mà cái tốt của anh nó còn ảnh hưởng cả thế giới nữa. Cái đó quan trọng là chỗ đó. Khi mà anh không có tập cướp giật, anh không có cái thói quen mà cưỡng bức phụ nữ, cưỡng bức người già yếu, cưỡng bức người có tiền, khi mà anh không có những thói quen đó, khi mà mỗi cá nhân không có thói quen đó, thì trong cái xã hội nó an toàn, nó thanh bình hơn. Và chính vì một xã hội thanh bình, một xã hội an toàn, thì những con đường đêm trăng, những con đường ở ven đồi bìa rừng vào những buổi chiều, những buổi sáng sớm, nó đẹp biết là chừng nào. Nó đẹp lắm, nó đẹp kinh khủng lắm, nó đẹp rất là đẹp. Nó rất là đẹp. Và trong khi đó mình sống bất thiện đó, thì bản thân mình là một cái thùng rác đã đúng rồi, bản thân mình là thùng rác. Mà cái thùng rác này nó có một cái sự lan tỏa ra xung quanh. Thử ở đây trong rừng này, mấy cái người nào có tật đi lang thang đó, lang thang, nhất là mình đi du lịch, có những cái quốc gia mà người ta có khuyến cáo du khách là ở đây ban đêm không an toàn, ta bắt có. Cái chuyện này ai đi du lịch thì biết, có những cái quốc gia đã khuyến cáo là cái đoạn đường đó, cái khu phố đó ban đêm trời vừa sụp tối là không an toàn. Là tại sao? Vì ở đó có sự có mặt của những con người không thì không có nam giới. Cho nên khi mà anh có nam giới thì là coi như anh không có thù hổ thù hận, anh không có gieo rắc cái sự sợ hãi cho người khác. Đức Phật dạy có ba sự bố thí. Một là tài thí, có nghĩa là tài đây có nghĩa là vật chất, chúng ta chia sẻ cái vật chất mình có cho người khác, đó là một sự bố thí. Thứ hai pháp thí là mình chia sẻ cái biết của mình về chánh pháp cho người khác, đó gọi là pháp thí. Dùng bằng hình thức chữ viết hay là một cái câu nói chuyện, một câu nói hay là một bài nói chuyện thì đó cũng là pháp thí. Rồi thì cái số ba đó, cái thứ ba đó là vô ý thí, có nghĩa là mình sống như thế nào mình để mình đem lại cái sự an lòng, cái sự yên tâm, không sợ hãi cho người khác, đó cũng là một cái sự bố thí, gọi là vô ý thí. Nó lớn chuyện lắm chứ không phải bình thường. Các vị biết khi mà các vị sát sanh á, là các vị đang can thiệp một cách thô bạo vào cái dòng chảy trật tự của thế giới đang vốn có sự vật là sao? Người ta đang có đực cái trống mái, người ta đang có mẹ, có cha, có con, có em, có anh, có chồng, có vợ. Đùng một cái mình giết người ta chết. Đêm đó khi con chim mẹ chết rồi thì cái đám chim con ở trong ổ nó sống với ai? Trong đêm tối mùa đông đó ai sưởi ấm cho những con chim nhỏ này? Một con cá mẹ bị giết, một con chim mẹ bị giết, một con khỉ mẹ bị giết. Chúng ta tấn công, chúng ta can thiệp một cách thô bạo vào sự hiện hữu của chúng sinh khác, có nghĩa là chúng ta đang tấn công, đang can thiệp vào cái dòng chảy của thế giới. Dễ sợ như vậy, nó lớn thì như vậy đó. Cho nên người có nam giới là cái người sống hòa bình với người sống có đóng góp. Cho nên cái chuyện đầu tiên là Đức Phật dạy đó là cái người cư sĩ đó, người thánh đệ tử đó. Tại sao mà ngài nhấn mạnh cho thánh ở đây? Bởi vì cái thứ mà phàm á, đệ tử của ngài mà phàm á thì có khi về khi khác, có thể là vì tham giận thương ghét mà giữ giới hoặc không giữ giới. Nhưng mà vị thánh cư sĩ thì không, tự mình dứt khoát có một đời sống tự lợi và lợi tha. Cho nên khi anh tốt thì tôi nghĩ là anh đóng góp người khác. Cái khái niệm tiểu thừa và đại thừa tuyệt đối không phải là nằm ở cái vấn đề giáo lý hay là hệ phái, mà nằm ở vấn đề cá nhân. Khi mà anh sống bằng một cái tâm hồn mà có chia sẻ thì anh đó là đại thừa rồi nha, đó là đại thừa. Mình tự nhận đại thừa nhưng mà tâm hồn toan tính nhỏ nhặt thì nó trở thành tiểu nha. Đúng ra hai cái chữ này tôi nói ra là chữ trùng, nói ra là theo cái trào lưu thôi, người ta nhắc ra hai chữ thì mình nói đúng được hai chữ này thì là vốn là sản phẩm của đời sau. Tự nhiên có ai đó chế ra hai chữ này để cho anh em mới phân biệt gì trở mặt với nhau, chứ còn cái chữ này vốn trong kinh điển mình nghĩ không có. Và cái hai chữ này đối với tôi đó thì chữ đại thiện, đại thừa, tiểu thừa đó với tôi nó tương đương với cái chữ thiện và bất thiện, cũng tương đương vậy đó. Thiện và bất thiện này nó không phải là cái khái niệm mà nó gắn chặt vào một cái quốc gia, một dân tộc, một đảng phái, một đám đông, một nhóm người nào hết, mà nó là vấn đề của cá nhân, nó là vấn đề cá nhân. Thứ nhất đó là vị thánh cư sĩ đó là coi như là phải thành tựu tuyệt đối năm giới, không có bị sức mẻ, không có vì một lý do sợ cái gì, thích cái gì, thương cái gì, ghét cái gì mà vi phạm năm giới này, kể cả phải bỏ mình sống. Vì tôi được quần có điểm đặc biệt đó là nếu là cư sĩ thì có thể giữ năm hay là tám giới, nhưng mà có thể chết chứ không thể phạm năm giới hoặc tám giới này. Vì tôi được quần cái đi xuất gia thì phải giữ giới của bậc xuất gia, thì vị đó có thể chết nhưng không vi phạm giới xuất gia. Điều đó có nghĩa là vị đó đã thọ giới gì thì thà chết thì không có thể vi phạm cái giới mà mình đã thọ trì. Và thêm một điều quan trọng nữa là ở đây không phải là vị đó sợ phạm giới, mà bởi vì cái bản chất của con người đó không thể phạm giới. Biết bà con có phân biệt được cái này không ta? Bà con có phân biệt được cái này không? Vị tu là quần không phạm giới là vì cái bản chất vị đó không thể phạm, chứ không phải là vị đó ngại cái gì mà không phạm. Thí dụ như mình sợ là mình đã thọ bát quan, là buổi chiều mình nghe nhạc, mình ăn chiều nhưng mình phạm giới là không tốt, mấy sư giảng rồi mấy sư nói cái đó là tội lỗi, cái đó là phạm giới. Còn cái thánh giới là cái giới của vị tu đồ quần đó, là người ta không thể phạm, cái bản chất người ta nó không cho phép họ làm cái chuyện đó, chứ không phải là vì họ ngại cái gì hết. Tôi nên ví dụ giống như một người lớn, người đã trưởng thành, đầu óc bình thường không có khùng điên mà trợn hết, thì người đó không thể nào mà nhảy xuống cái hố phân, hoặc là lấy phân người mà bỏ vô miệng được. Nếu đó là một người đã trưởng thành, đầu óc tỉnh táo, không có bị khùng, không bị lãnh. Còn nếu mà một cái đứa bé thì cái giống gì nó cũng bỏ vào miệng, hoặc là một người lớn mà bị mất trí, hay là một người lớn bị đú lãnh, thì ba cái hạng này mình không có đụng tới họ được. Một là con nít không biết gì, hay là người lớn bị tâm thần hoặc bị đú lãnh thì thôi. Chứ nếu mà một người lớn, có nghĩa là trên 15 tuổi ha, mà đầu óc tỉnh táo thì không ai có thể mà cầm miếng phân bỏ vào miệng. Vấn đề này nó phải là vấn đề vệ sinh, hay là vấn đề mà bị ai răng đe la rầy, mà nó vẫn là nó vừa vấn đề bản chất, cái bản chất tâm lý của một người trưởng thành không có làm gì đó được. Cái đó kinh nói chứ không phải là tôi nói ha. Thì cái chuyện phạm giới cũng vậy, đối với bậc thánh cái bản chất tâm lý của họ nó không có cho họ làm cái chuyện đó. Chứ đừng có nói mà tại vì hoàn cảnh rồi tùm lum, không phải, tại vì cái bản chất tâm lý của họ nó không cho phép họ làm chuyện đó. Cho nên cái đó, đây là những cái điều mà nói về nam giới mình phải để ý nha. Thế nhưng là cái vị thánh tu đồ nó là không thể nào vi phạm nam giới nếu là đại người là người cư sĩ. Thì cái đó được gọi là nhiếp phục năm cái sợ hãi đó, vậy trong cái hận thù, có nghĩa là sống mà có nam giới đó thì coi như là bị ta bỏ được năm cái chuyện xấu mà có thể là gây cái hận thù và gây cái sợ hãi cho người khác. Và tiếp theo á, là vị tu đồ hoàng còn có những cái điều đặc biệt khác gọi là thánh nhân vì tối thiểu thành tựu năm giới và bốn dự lưu phần, tức nét đặc trưng, cái characteristic, cái characteristic của một vị thánh thấp nhất tu đầu ơn. Bốn cái dự lưu phần gồm niềm tin không thối chuyển nơi tam bảo và giới hạnh tuyệt đối thanh tịnh, dù phải mất mạng. Hai, tái sinh kỳ khác. Đó, cái vụ này mới mệt á, cái vụ này mới mệt á. Bốn cái dự lưu phần nó gồm niềm tin không thối chuyển nơi tam bảo và giới hạnh tuyệt đối thanh tịnh, dù phải mất mạng hay tái sinh kiếp khác. Cái người phàm mình thì không được cái vụ này ha. Cho dù mình là một cái vị mà hòa thượng thiền sư pháp sư tam tạng thuộc lòng toàn bộ kinh điển ha, nhưng mà đó không lấy gì làm chắc là mình không vi phạm giới luật cho đến suốt đời. Vì mình có thể thương cái gì đó, thích cái gì đó, sợ cái gì đó, ghét cái gì đó, mà mình có thể phạm giới. Một người phạm cái khả năng này rất là lớn. Và cho dù cái vị này có thể là hy sinh mạng sống để giữ gìn giới luật, thì khi mà đã tắt thở rồi sang tới kiếp khác thì cái chuyện mà giữ giới này nó không còn được tiếp tục nữa nha. Phải nhớ cái đó. Riêng cái vị thánh tu đầu quần thì không. Cái vị thánh tu đầu quần thì ngay trong kiếp này nè, thì dầu có phải chết, chứ đừng có nói là mất mát danh lợi. Cái mạng này lớn chuyện nhất nha. Mà dầu có phải mất mạng vậy thì cũng không phạm giới. Và dầu có phải tái sanh sang kiếp khác thì vị này cũng không cách nào mà phạm giới được. Mà dầu sanh ra làm cái gì đi nữa thì cũng không có vi phạm các giới. Đây là những bắt buộc Phật tử phải nhớ. Cho nên vị tu đà quần vĩnh viễn không thể xa đọa bốn cái cảnh giới khổ thú. Khổ thú tức cái này gồm a tu la, địa ngục, ngạ quỷ, rồi bàn, bàn sinh. Mà bàn sinh ở đây thì chỉ chung ha. Bàn sinh ở đây là chỉ chung cho tất cả những cái loài gọi là bò bay máy cửa. Không biết đừng mình có biết bò bay máy cửa không ta? Bò là những cái con nào mà nó crawl, nó creep trên đất á. Nó crawl, nó creep trên đất. Bò, bò trường. Như con rắn rồi đó. Con rắn con rít gọi là bò. Bay tức là những như con chim, con bướm, con ong là bay. Còn mái cửa ở đây có nghĩa là những cái lò mà nó có nhúc nhích như con trùng chẳng hạn, thì gọi là bò bay mái cửa là bốn. Nhưng mà đây là nói là bốn bò bay mái cửa là chỉ là một phần nhỏ thôi. Còn nó có những cái loài mà mình không nhìn thấy được nữa, nó có những cái loài chúng sinh mà nó nhỏ xíu, nó cũng thuộc về bàn sinh mà nó nhỏ mà mình không có nhìn thấy bằng mắt thường được nha. Thì đó gọi là bò bay mái cửa là một phần nhỏ, còn gom chung nữa là những cái loài mà nó không có thuộc về người, cũng không thuộc về chư thiên. Không thuộc về loài người, không thuộc về chư thiên, cũng không thuộc về ngạ quỷ, Atula, địa ngục thì được gọi là loài bàn sinh hết. Gọi là bàn sinh hết. Thì cái vị Tu Đà Quần chính vì thành tựu tuyệt đối vĩnh viễn, cái niềm tin bất động, bất thối chuyển nơi Tam Bảo, dầu đời này hay kiếp khác, cộng với cái sự thanh tịnh vĩnh viễn của năm của các giới mà mình đã thọ trì, dù đó là năm giới, tám giới hay là sa di giới, tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới, thì đã thọ rồi thì không vì lý do nào mà vi phạm. Thì cho nên vị này được gọi là thành tựu bốn cái dự lưu phần, đây là đang ở bậc cái tầng thánh thấp nhất. Còn mình thì sao? Mình tin nhưng mà mình chưa có hiểu hết những cái mình tin. Phàm phu có thể tin, điều mình chưa hiểu hết có thể không thành trì điều mình đã hiểu, có thể hành trì chưa đúng mức cái đang hành trì. Đó là phàm phu đó. Phàm phu mình đó, có thể tin cái điều mình chưa có hiểu hết, hoặc có thể không hành trì cái điều mà mình đã hiểu, hoặc có thể hành trì chưa đúng mức cái mà đang hành trì. Đó là phàm phu. Còn cái vị thánh Tu Đà Quần cái nào ra cái đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất là phàm phu mình có một cái bệnh rất là nặng. Một làm thiện bao nhiêu cũng thấy ít, còn làm thiện bao nhiêu cũng thấy là nhiều, mà ác bao nhiêu thì cũng có thể thấy là ít. Niềm vui có bao nhiêu mình cũng có thể thấy là ít, mà cái niềm nỗi khổ niềm đau á có bao nhiêu mình cũng thấy là nhiều. Trong khi cái bậc thánh á, người ta không có như vậy. Mọi sự nó như thế nào thì người ta thấy nó y chang như vậy, không thêm không bớt. Đã vậy người ta không có vẽ vời, không có tô màu, và không có áp đặt những cái biển hiệu lên trên đó, áp đặt những cái nhãn hiệu làm sao là cái này là của tôi, cái này là đẹp, cái này là xấu, cái này là sang, cái này là không sang, cái này nó là tầm thường, cái này là nhà quê, cái này là quý tộc. Thì bậc thánh họ không có quan tâm đến chỗ đó. Dĩ nhiên Tu Đà Quần họ cũng còn phiền não, nhưng mà so với mình thì họ chỉ là một phần tỷ thôi. Một phần tỷ. Cái tỷ ở đây là tôi nói nghĩa đen, chứ không phải là nói nghĩa bóng nha. Cái phiền não trong lòng một vị Tu Đà Quần so với mình nó chỉ là một phần tỷ thôi. Tại sao như vậy? Là bởi vì mình biết, mình thấy cái dự lưu phần á, mình thấy có niềm tin nên Tam Bảo và giới lực thanh tịnh, mình nghĩ họ thì cảnh thấy cũng thường thường, có thể đâu mà ông nói một phần tỷ. Thật ra nó thấy như vậy mới thấy tỷ nè. Mình bình thường chưa gặp thử thách, chưa gặp cám dỗ thì mình không có ngờ được là mình nó hèn đến cái mức đó. Mình không có ngờ là mình tham sống sợ chết đến mức đó. Mình không có ngờ là mình thích sướng mà sợ khổ đến mức đó. Mình không có ngờ được đâu. Khi mà đụng chuyện rồi nó mới lôi cái bản chất thật của mình ra, mình mới thấy hết hồn. Mình rất là tham sống sợ chết, mình rất là thích sướng mà sợ khổ, mình rất là thích tư túi, bòn rút rồi bon chen, tranh thủ lụm lặt mình á, cái bản chất của mình nó tệ như vậy mà mình không có ngờ. Chẳng qua bây giờ mình thí dụ như bây giờ mình đang có tiền, mình đang là người sống trong nước hay ngoài nước, rồi thu nhập mình cao quá rồi, đã lâu lắm rồi mình không có cái cảm giác mà tranh đấu bon chen nhỏ nhặt tiểu tâm lúc chút những quyền lợi nhỏ mình không có ngờ. Chứ thử bây giờ mình liền mình vô trong trở lại cái trại tị nạn, liền mình vô trong một cái nhà tù, liền mình vô trong một cái trại lính, liền mình vô trong một cái ký túc xá sinh viên mà sống cọ quẹt va chạm với người khác, mỗi ngày phải dành nhau từng gọi là xô nước, rồi tắm ai vô trước ai vô sau, rồi nấu ăn, rồi phải dành giật tùm lum lúc chút. Bây giờ không phải đi đâu xa, đi du lịch đó, bây giờ đi Ấn Độ một chuyến đi, đi Thái Lan, đi Miến Điện nhau một chuyến đi, nó mới lâu ra. Lỡ chung phòng khách sạn đó, rồi cái tay nào mà nó vô trong nhà tắm mà lâu quá là mình chịu không nổi. Rồi đã vậy là mình vô đầu tiên mình phải tranh thủ mình vô trước, chứ không thôi cái bà này cái ông này cũng vô lâu lắm. Mà cứ hồi đầu mình thấy chỉ nó không có gì hết, mà lâu ngày mình mới thấy là thì ra mình sống mình bon chen kinh khủng lắm, có gì biết không, mình sống bon chen dữ lắm. Trong khi đó là cái vị thánh tôi đồ quần ấy là không có như mình lúc chút như vậy. Còn mình đó là đụng chuyện mình mới thấy nó kinh khủng, mình cái gì cũng sợ mất phần hết trơn á, mình á nó dở lắm. Cho nên tôi kể một dòng xong như vậy thì vị tu đồ quần trước hết là bỏ năm cái có được bốn cái, cuối cùng là thành tựu chánh tri kiến. Chánh tri kiến là gì? Là cái nhận thức, tức nhận thức đúng đắn về duyên khởi, bản chất và cách thức hình thành nên cái gọi là chúng sinh và cũng là thế giới vũ trụ nói chung. Đó, cuối cùng là thành tựu chánh tri kiến, tức là nhận thức đúng đắn về duyên khởi. Tức là mà duyên khởi là gì? Duyên khởi tức là bản chất và cái cách thức hình thành nên cái gọi là chúng sinh và cũng là thế giới vũ trụ nói chung. Tức là vị đó thấy rõ rằng là vị đó, để chữ đó bà con quên biết đó là cái gì nữa, vị tu đồ quần tùy lúc mà theo cách nào đó, tùy lúc mà theo cách nào đó quán chiếu bản thân và thế giới. Chẳng hạn khi đang nhìn hay nghe biết rõ đây là lục nhập, sáu xúc, sáu thọ, sáu ái, bốn thủ, nghiệp hữu. Đó, chẳng hạn khi mà đang nhìn hay nghe đó, vì nó biết rõ đây là lục nhập, tức là sáu xứ đó, vừa nhìn là vì nó biết rõ đây là nhãn xứ, mà nhãn xứ ở đâu là mình biết là nhãn xúc và nhãn thọ, nó lập tức nó có mặt ngay chốc lúc đó, biết liền. Nhãn xứ nó nằm ở đâu thì lúc đó nhãn xúc và nhãn thọ nằm ngay chốc ở đó. Mà chỉ cần lúc này mình thất niệm một cái đó, là hễ mà nhãn thọ mà nó xuất hiện rồi thì mình phải hiểu ngay. Là cây chủ nay nè, thì chỉ cần mình thích cái là ái nó có mặt, là sắc ái có mặt, mà sắc ái nó có mặt thì lập tức là dục thủ có mặt, mà dục thủ nó có mặt ở đâu á thì coi như là cái ngã thủ nó nằm ngay chóc ngay chỗ đó, mới là thấm tu đồ quần đó nha. Còn phàm vô mình á, hãy mình thích cái gì rồi là lập tức có đủ bốn thủ, có đủ tứ thủ, có nghĩa là dục thủ, kiến thủ, rồi là giới cấm thủ, rồi ngã chấp thủ. Cái giới cấm thủ thì có thể là không có, nhưng mà cái thứ tư là cái ngã chấp thủ nó bắt buộc phải có. Phàm phu mà hãy có tứ thủ thì nó phải có nghiệp hữu. Nghiệp hữu tức là cái nghiệp thiện, nghiệp ác. Mà hãy có nghiệp thiện, nghiệp ác thì lập tức là nó đã âm thầm kín đáo tạo ra một cái nghiệp tái sinh cho một cái đời sau kiếp khác. Thì đã biết rõ như vậy. Cho nên hồi nãy tôi có nói là tùy lúc mà theo cách nào đó mà quán chiếu bản thân, hoặc vị đó cũng phải có thể quán chiếu cái này, sự có mặt, sự có mặt của mình tại đây và bây giờ là do cái gì ta? Do tâm tái sinh đầu đời mà có. Tâm tái sinh đó do nghiệp thiện ác mà có. Đó, do nghiệp thiện ác mà có. Mà cái nghiệp thiện ác đó do tứ thủ mà có. Tụi mình phải nhắc lại những đích vậy đó. Tứ thủ là gì? Tứ thủ là dục thủ, là cái sự đam mê. Thủ đây là grasp. Thủ đây là grasp. Sự đam mê trong việc hưởng thụ năm dục, tức là sắc, thanh khí, vị xúc. Thích nghe cái này, thích ngửi cái này, thích xúc chạm cái này, thích ăn, thích nếm cái này. Đó, thì cái đó gọi là dục. Thì cái chuyện đầu tiên gọi là dục thủ. Cái thứ hai là kiến thủ. Có nghĩa là vị này đó, cái người phạm vô minh đó, luôn luôn thấy quan điểm này là đúng, quan điểm kia là đúng. Mà tại sao nó đúng là vì đó là của mình. Đó, nó quan trọng ở chỗ đó. Cái gì mà tôi hiểu, cái gì mà tôi nhận thức, cái gì mà tôi đánh giá, cái gì mà tôi suy tư thì cái đó nó đúng. Mà thật ra nó, nếu mà suy cho cùng thì nó hoặc là thường kiến hoặc là đoạn kiến. Thường kiến là tin tưởng vào một cái tôi nào đó thường hằng bất biến, còn đoạn kiến là cũng tin tưởng vào một cái tôi nào đó nhưng mà chết rồi là hết. Chết rồi là hết. Mà tất cả những suy nghĩ của phạm phu dù ít nhiều là nó đều dính vào hai cái tài kiến này. Và mình thấy mình hay, vấn đề là mình thấy mình hay mới chết chứ. Lúc đầu mình cũng thấy mình đúng, chưa có đụng chuyện mình chưa có thấy mình chấp nặng đâu. Còn lúc mình gặp chuyện mình mới biết. Thứ hai là nếu mình ngu cái mình giận liền. Lạ như vậy. Mình bình thường mình nói chuyện mình khiêm tốt lắm. Thôi thì con biết, con mới biết đạo mà, con học đâu có bao nhiêu à. Con biết đâu ngoài đời con văn hóa, học đâu có nhiêu, con học con chưa có bằng đại học, con biết mà. Con biết, con nhớ, con trí nhớ con dở lắm à. Rồi ai nói gì chậm hiểu lắm à. Vừa chậm hiểu nè, nhớ dở nè, học hành không có bằng cấp nè. Hồi đó thường là đội sổ lưu ban ở lại lớp nè. Rồi Phật Pháp thì mới biết nè, mà không có hiểu nhiều nè. Cứ cái gì cũng khiêm tốn, cái gì thế cũng thua. Người ta thử mà nó chửi ngu, nó nổi dịch lên liền. Và người ta chỉ cần người ta nói là sai rồi cô, hoặc là anh, hoặc là chị hiểu sai rồi. Vừa nghe người ta nói sai là mình nổi điên lên. Lúc nào đi nữa, trong đáy lòng của mình, trong đáy lòng của mình, lúc nào đi nữa, cái nhận thức của mình nó vẫn là số 1. Mình có khiêm tốn cách mấy đi nữa thì cũng, hoặc là ví dụ như bây giờ mình tưởng mình khiêm tốn, nhưng mà thật ra đó, cái ngã mạn ngầm nó tốn ở trong đáy lòng của mình không có ngờ. Chỉ cần nay mai mà có theo đuổi một cái lớp học nào đó, ở đây tôi nói dấu tay chứ tôi nói rồi nó chém tôi chết. Đây có mấy cái người Phật tử xung quanh, nó châu Âu, nó châu Âu cho nó rộng chứ, tôi nói đích xác nước nào là nó mướn vô đảng chém. Coi như nó y chang, nó lọt vô cái đáp mà tôi vừa nói đó. Ở ngoài học cũng nhiều, trong đạo cũng lơ mơ. Bữa nào nổi hứng tự nhiên online, cái quen cái ông sư nào ở trong nước. Mà cái ông đó thì mình cũng chẳng biết là ông nhiều, ông học nhiều ít mình cũng chẳng biết. Mà đại khái đó là bên đây một cái bà già là có online, cái quen được cái ông nằm bển á. Mà học đi, học với đám đông là thích. Học riêng như nó hàng độc, không có đụng hàng. Đấy. Rồi học thời gian tự nhiên nó đổi tánh này. Hồi đó nó khiêm tốn, nó dễ thương biết nhiều. Nó càng học bây giờ trời ơi, nói chuyện mình tưởng là nói chuyện cái thánh không, nói chuyện trên mây không, mà bây giờ coi như còn lâu lắm mà mới chịu hạ cánh, rất là khó hạ cánh. Là chỉ vì đó là có cái ông thầy nào ở trên ta tu với thầy trên núi là đã ngã mạng dữ dằn, còn cái này là trên mạng nó còn ghê trên núi nữa. Cho nên khi tôi gặp cái bà này tôi nói chết rồi. Hồi đó không học đó thì còn dễ thương, bây giờ học riết bây giờ nó cái tôi cái bà này chắc vô cái cửa nhà cũng lọt luôn. Phải nói như vậy, càng tu cái tôi nó càng bự. Hồi xưa đó mình chỉ chấp là mình giàu, mình trẻ, mình đẹp đó, mình có gia thế. Còn bây giờ nó lôi ra cái nữa là mình bây giờ mình thêm cái ngã mạn thứ theo là mình là người biết đạo đó, cái vụ nó mới mập. Mình là người chính kiến, mình là người có đức hạnh. Mà cái tan na nát nhất đó là mình bây giờ là mình hiểu được cái lý vô ngã đó, cái vụ đó mới là đã. Mình bây giờ là mình đã hiểu được lý vô ngã thì có ai, có thằng nào, con nào mà hiểu được cái này hơn mình. Có gì nghĩ của động trời không? Cái mình ngã mạn, mình kiêu ngạo là vì mình đẹp đó, tha thứ được. Mình giàu có tha thứ được, bởi vì mấy cái đó nó ngu. Còn cái này mới đã, là mình kiêu ngạo là vì mình hiểu được lý vô ngã. Mình kiêu ngạo là vì mình hiểu được lý duyên khởi. Mình kiêu ngạo là vì mình đã có học cái tứ niệm xứ với sư phụ. Mình kiêu ngạo là vì mình đã từng qua những khóa thiền. Như vậy thì là mình đi ngược hoàn toàn những gì mà Đức Phật đã dạy. Chứ mình buông thì hãy mỗi lần mình học được cái cách buông là mình lại vác lên vai. Ngày kia mình buông, mình thấy cái lời dạy của ngài hay quá, mình mới chép vô. Chép vô trong sổ tay, và cứ mỗi lần mình chép vậy mình cứ nhét cái sổ tay lên cái ba lô của mình. Và từ thở mình biết đạo tới bây giờ là 40 năm mình đã nhét tất cả 84.000 cái cuốn sổ tay như vậy. Mà mở cái nội dung của cái cuốn nó ra nó nói cái gì? Buông bớt đi con. Mỗi một cuốn sổ tay chỉ ghi có một cái câu đó thôi, buông bớt đi con. Và mình thấy cái câu này nó hay quá sức hay đi. Không thể không ghi, thế là phải ghi. Này, phải ghi. Mà ghi rồi đâu có bỏ mất được, quý quá mà. Phải bỏ vô ba lô. Mà tổng cộng là 84.000 cuốn sổ tay như vậy, nhét trong ba lô. Mà người ta kêu bỏ bớt lại không chịu bỏ. Hỏi tại sao vậy? Bởi vì nó hay quá sức hay thì nó hay đến mức mà bây giờ tôi không thể nào tôi luyện bỏ được. Thế là tôi phải gác cái cuốn này. Mỗi cái trong đó ghi cái gì, tôi nói kêu là hãy buông bỏ bớt cho nó nhẹ con. Con cho nó nhẹ mà vì cảm cái hay đó đó mà phải gác nó định dạy. Mà nội dung của nó là gì là kêu con bỏ bớt đi con. Cho nên cái việc tôi đồ quần nó không có như vậy. Đó. À. Cho nên là mình học xong cái bài kinh kia từ kinh gì của anh cha. Bài kinh năm hận thù hết. Năm hận thù. Nhưng mà năm hận thù đây đó là mình nhớ là bỏ năm, có năm thành tự một. Bỏ năm, tức là mình đã giữ được năm giới đó, gọi là bỏ năm. Có bốn thành tựu một. Một đây là gì? Một đây tức là nhận thức về duyên khởi. Nhận thức về duyên khởi đó, nói đi nó lại phải giải thích cái chủ tứ thủ rồi cho nó đó. Phải hiểu cái tứ thủ là gì. Tứ thủ là gì mới thấy cái dòng luân hồi nó dễ sợ. Cứ là cứ lại cái gì mà hưởng được là ơn, cái gì hiểu được đó là ôm. Mà hai cái ôm này nó đi ra từ đâu? Nó đi ra từ cái tôi. Mình thấy mình là cái gì đó. Mình thấy mình là cái gì đó. Nó quen là nhiều đời nhiều kiếp nó quen rồi. Và chính vì có khi mà sáu xứ là nhãn nhĩ tỷ thị của mình đó, mà nó tiếp xúc với sáu trần là sắc thân kiến vị xúc, mà nó không có niệm, không có tuệ ha, không có chánh niệm, không có trí tuệ, thế nó là cái điều kiện, là cái môi trường, là cái nhân duyên rất là tốt cho ái. Mà ái đi ra từ thủ, mà thủ á nó lại sanh ra nghiệp. Chính vì có cái thích trong cái này cái kia, thích trong cảnh dục thì mới trở lại cảnh dục, thích trong thiền thì mới là về với cõi của thiền nha. Về với cảnh phẩm thiên, tưởng sao lên trên đó sống hết tuổi thọ rồi quay trở xuống nữa. Và tôi đã nói bao nhiêu lần, cái cõi dục là cái điểm đến sau cùng, nó là cái bottom line của dòng luân hồi. Có nghĩa là ở cõi sắc giới, cõi vô sắc giới đó, mình phải có chút nỗ lực mình mới leo lên tới. Nhưng mà nếu một ngày đó mình làm biết leo thì mình trở về cái gốc cây. Các cõi dục của nó là gốc cây. Và cái gốc của gốc là gì? Cõi dục là gốc cây, mà cõi đọa là gốc của gốc. Không biết các vị nghe kịp không? Có nghĩa là bây giờ mình không có cần tu hành gì hết, mình sống như ý mình thích, thì cái chỗ mà đón mình ấy, là cõi dục. Rồi trong cõi dục ấy, mà mình lại không có một nỗ lực gì nữa, vẫn tiếp tục sống mà bè rạc, sống là cũng buông xuôi, thì mình sẽ xuống đâu nữa? Còn xuống nữa, trong cõi dục nó gồm có cõi trời, cõi người và cõi đọa. Thì nếu mà mình đã không tu thiền thì mình đã cõi dục là đã đành rồi. Nhưng mà nếu lại không làm thiện nữa thì lại rớt nữa, lọt xuống cái cõi bốn cái cõi thấp, kêu là cõi, thật ra kêu cảnh giới thì đúng hơn, lọt vô bốn cái cảnh giới thấp, đó là địa ngục, Atula, ngạ quỷ và bạc sinh. Và ở đâu thì ở trên cõi phẩm thiên thì còn cần có thời gian, ví dụ như là cõi phi tưởng thì tối đa là 84.000 đại kiếp là phải xuống. Nhưng mà riêng cái cõi mà cõi đọa thì các bạn yên tâm là nó không có cái giới hạn. Có nghĩa là nếu mà mình không có tu thì mình cứ là triền miên khói lửa dưới luôn, cứ triền miên như thế. cái con số 84.000 là số nhỏ, để là số lẻ thôi. Cứ tại mình không có tu, mình cứ ở đó hoài, cứ làm trùng làm dế làm dồi, mà làm mấy con gì nhất cơ bị biết, mà làm là những con mà những loài vi sinh, biết cái loài vi sinh đúng không? Vi sinh là mấy con mà lúc chút một chút những cái loài mình ta chưa phải kêu bằng micro, đúng là coi như là không biết kiếm nào nó lên nha. Không biết kiếm nào nó lên, không biết nói cái gì, mình tối qua cái đó tôi quên mất rồi. Có hai bài liên tục chứ, có hai bài liên tục, có bài năm xã hận thù. Thì năm cái một cái vị thánh mà thành tựu được những điều vừa nói thì tôi đồng là do thành tựu những điều vừa nói nên tự biết mình vĩnh viễn không còn xa đọa. Và ở đây Đức Phật ngày có ở ngày Minh Châu ngày có dùng một cái chữ là chánh đẳng giác là mục tiêu tối hậu. Cái vụ này quan trọng mình nha. Và quả vị La Hán là chuyện chỉ còn là vấn đề thời gian. Cái chữ mà cái chữ chánh đẳng giác này mình nếu mà mình không có đọc Pali á mình hết hổng. Tại sao chánh đẳng giác là cái gì? Chánh đẳng giác là cái chữ này ngày Minh Châu dịch từ chữ Sambodhi, có nghĩa là giác ngộ. Mà sẽ dĩ ngày xài cái mà nó cái dựa vào đâu mà chỉ là chánh đẳng giác nghe đã thì cái. Mà cái này tôi nghi ngờ đó là ngày tiết thì bên Bắc Tông họ nói thế này: tu hành cho đã rồi cuối cùng mình đắc A La Hán. Thì với cái nền tảng tâm lý và đạo hạnh của vị A-la-hán đó, là mình tha hồ mà dông rủi tự tại an nhiên giữa cái cuộc đời sanh tử này, để mà chi? Để mình thực hành cái hạnh Bồ Tát đạo. Thực hành cái hạnh Bồ Tát và sau này mình mới thành Phật theo cái lý tưởng đại thừa. Còn cái người mà đam mê đắm đuối, chết dí, chết đẹp ở trong cái quả vị La Hán thì coi như cái hạng này hạng tiểu thừa ha. Cho nên tôi e rằng cái gốc nhà Minh Châu là gốc Phật Tông, cho nên ngày cái chỗ này ngày cuối ngày dịch cái gì cũng để củng cố những cái quan điểm cho rằng quả vị Thinh Văn ấy, cái quả vị mà sẽ tu đầu quần tư đà hàm A La Hán mà của Thinh Văn ấy, chỉ là cái nền thấp, những cái nền tảng, cái bước thách để mà từ đó bước lên cái quả vị chánh đẳng giác thành Phật đó. Tôi nghi ngờ, chứ còn cái chữ Sambodhi ở đây mà dịch là chánh đẳng giác là không chính xác. Chữ Sambodhi chữ Pali, cái chữ chánh đẳng giác trong Pali là Samma Sambuddha hay là Samma Sambodhi. Chỉ cho ai ta? Phật toàn giác tự ngộ không cần thầy và cũng có thể làm thầy cho người khác. Độc giác ha, mở một đơn bách chi các bút thá không cần thầy nhưng không thể làm thầy cho ai. Đó, cả hai vị tự ngộ này được gọi là sâm bút thá. Sâm bút thá riêng Phật toàn giác có thêm chữ Samma phía trước chữ này, ở đây có nghĩa là perfect hay là whole hay là entire. Có nghĩa là hoàn chỉnh, là trọn vẹn. Hoàn chỉnh hoặc là sự trọn vẹn, không sót một cái gì hết. Chữ Samma có nghĩa là Sambuddha là tự ngộ. Sambuddha là tự ngộ, tự ngộ. mà samma sambuddha đó, mấy cái này là bà con mà quý cha bá gia sankhara, cái này tôi hiểu nó cái gì. Quý cha bá gia sankhara, quý cha cha, quý cha bá gia sankhara. Ok, vậy là xong rồi đó, tôi đã đọc xong rồi. Thì ở đây cái chữ sambuddhi ở đây là ám chỉ cho cái quả vị la hán nha, có nghĩa là quý vị đã biết rõ rằng là mình vĩnh viễn không còn xa đọa vào quả vị la hán, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Rồi như vậy là mình học xong hai bài kinh rồi đó, tôi giảng hai bài bằng hai bài sợ hãi hình thù á.